Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, thứ 71 tiết kích động lòng người tin tức. Cuối tháng 11, Thái Kho căn cứ Lá Phong tiểu khu, Thẩm Phi Phi và Tiểu Chính Thái lại lần nữa đi tới cái kia đại lầu. Thùng thùng thùng, mấy tiếng tiếng đập cửa qua đi, một người ở mắt mèo Lý ra bên ngoài xem xét nhìn. Nhìn thấy là bọn hắn. Lập tức thống khoái mở cửa, vị tiểu thư này, mời vào, sớm liền sẽ chờ ngươi đến, cái kia Tiểu Chính Thái thúc thúc lần này nói chuyện rất sang sảng. Sớm cũng chưa có ngày đó khom người không ngừng khụ khụ bệnh trạng. Tiến vào gian phòng, Thẩm Phi Phi đại thể quét xuống, chú cháu lưỡng còn ở tại cái kia trong phòng khách, bất quá lần này lại thu thập rất ngăn nắp sạch sẽ. Vật phẩm bày phóng được ngay ngắn rõ ràng, không thấy chút nào hỗn độn, trong phòng thông gió tốt đẹp, sớm cũng chưa có môi biến có mùi bệnh nhân vị, cái khác mấy gian phòng cổng cũng đều là mờ, có mấy tráng hán hoặc ngồi hoặc nằm, nhàn rỗi tán gẫu nói chuyện, nhìn thấy Thẩm Phi Phi tiến vào, đô lễ phép với nàng gật gật đầu, Tiểu Chính Thái thúc thúc tinh thần rất tốt, vẻ mặt hồng quang hỉ khí. Nói chuyện đô mang theo sáng sủa kính, hình như bọn họ trong khoảng thời gian này quá được không tệ. Ngồi một chút, tiểu thư, lần trước ngươi nhượng ta tìm người, ta đi tìm bằng hữu điều tra, trên trăm vạn người đâu, thế nhưng không dễ dàng a. Hiện tại lại không có điện, không máy vi tính, chúng ta ai phân tư liệu hồ sơ tìm kiếm, thật là khó a. Nam nhân kia một bên tố khổ. Một bên theo thiếp thân mặc áo trong gói to lấy ra đến một phần nhăn nhiều nếp nhăn. Còn có chứa vết mồ hôi dấu vết gấp notebook giấy trang. Cẩn thận mở ra, chậm rãi vuốt ve bình mới giao cho Thẩm Phi Phi. Tìm được, Thẩm Phi Phi trong lòng bỗng nhiên một nhảy. Rốt cuộc tìm được, thời gian dài như vậy. Thẩm Phi Phi trong thời gian dài như vậy, đã trải qua vô số sự kiện khổ sở. Rốt cuộc tìm người này cặn bã, một màn kia mà, từng món một biến sắc mặt sự kiện, còn có người kia vô sỉ sắc mặt, đem nàng đẩy vào thi đàn một màn, xuất hiện lần nữa ở Thẩm Phi Phi trước mắt là lúc. Chúng ta tốt hảo tính tính sổ cái, Thẩm Phi Phi cắn cắn răng, nhấp một chút môi, dứt khoát kiên quyết cầm lên trên mặt bàn kia trương có chút phát hoàng trang giấy. Nhìn kỹ, là hảo. 23 tuổi, nam, nguyên lai thành phố A Đại học Z học sinh, 20XX năm cuối tháng 6 bị quân đội XX doanh giải cứu. Tiến vào Thái Kho căn cứ, an trí ở ngoại hoàn thành D khu, không đặc thù cống hiến, không ra căn cứ ghi lại, giấy trang thượng, vô cùng đơn giản không đến 60 tự, chính là La Hạo sở hữu ở Thái Kho căn cứ toàn bộ cuộc sống ghi lại. Cứ như vậy nhiều. Thẩm Phi Phi cầm tờ giấy kia trang phiên qua đây đảo quá khứ. Nhìn nhìn, không có phát hiện nữa tân tự thề. Liền, cứ như vậy hơn, kia nam nhân nhìn thấy Thẩm Phi Phi có chút bất rất cao hứng. Không khỏi ha ha eo ấy náy nói. Căn cứ mấy trăm vạn nhân, không có khả năng mỗi người cũng có tỉ mỉ ghi lại. La Hạo cũng không phải cái gì nhân vật xuất sắc, tự nhiên cũng sẽ không khiến cho người nào chú ý. Sở hữu ghi lại thiếu điểm rất bình thường, bất quá sông này đó giữa những hàng chữ xem ra, những tin tức này đảo là chân thật hữu hiệu, nam nhân này và hắn bằng hữu trái lại không có lệ nàng, mà là nghiêm túc giúp nàng tìm kiếm. Thẩm Phi Phi hòa hoãn hạ sắc mặt, cười cười, theo bên người trong túi đổ ra còn lại lục bao mì ăn liền đưa cho nam nhân kia. Cảm ơn a. Nam nhân kia cười đến mặt đô nở hoa rồi, vội vàng một phen ôm chầm mì ăn liền, toàn ôm vào trong ngực, làm tặc tựa như nhìn xung quanh, phát hiện không ai chú ý hắn, vội vàng tất tất tác tác đem chúng nó đô nhét vào dưới gầm giường. Có lẽ là động tác có chút kích động, không cẩn thận, một bao mì ăn liền rơi trên mặt đất, dầm một tiếng giòn vang, khiến cho cái khác trong phòng mấy tráng hán chú ý. Nhao nhao quay đầu lại đi nhìn hắn, có mấy người còn cố ý theo thanh âm hướng ở đây xê dịch bước chân. Không có việc gì, không có việc gì, một hồi thỉnh các huynh đệ uống rượu a. Nam nhân kia nhìn thấy người khác chú ý tới trong tay hắn mì ăn liền. Không khỏi dọa ra thân mồ hôi lạnh, nói, thời đại này vì cái bánh bao, huynh đệ phu thê gian đánh sinh đánh chết hơn phải là. Huống chi này đó mì ăn liền bây giờ còn là thuộc về cao cấp đồ xa xỉ. Càng là không dám khinh thường hậu quả, cho nên hắn vội vàng dùng uống rượu đến thu mua bọn họ một chút. Những thứ ấy chẳng hắn nghe, cũng là đình chỉ hướng bên này di động bước chân, nhao nhao ngồi trở lại, lại không nói thêm gì nữa tán gẫu, mà là đô chừng đại mắt thấy bọn họ nhất cử nhất động. Các ngươi đi qua ngoại hoàn thành đê khu tìm hiểu sao? Thẩm Phi Phi hỏi nam nhân kia, không có a. Này bất trước chờ ngươi nhìn nhìn là không là người này. Lại làm tính toán a. Kia nam nhân trái lại rất lão thành, không đi trước rút dây động rừng. Được rồi, bây giờ sắc trời còn sớm. Ta tính toán đến ngoại hoàn thành đi tìm tìm nhìn. Ngươi đi với ta sao? Thẩm Phi Phi hỏi hắn. Đi, đi, bất quá chỗ đó có chút loạn. Trong chúng ta hoàn nhân không có việc gì cũng không dám đi vào trong đó. Không như nhiều mang vài người đi đi. Kia nam nhân quét quét cái khác vẫn chừng bọn họ tráng hán liếc mắt một cái. Quyết định lại phân chén canh cho bọn hắn. Đỡ phải bọn họ luôn luôn nhớ hắn mì ăn liền. Đi, các ngươi chuẩn bị đi. Thẩm Phi Phi đem những nam nhân kia biểu hiện đô nhìn thấy trong mắt. Biết nếu như nàng một đi. Này chú cháu lưỡng mì ăn liền khả năng nếu không bảo. Nói không chừng còn có thể dẫn phát huyết án, không như cũng cấp này mấy gia hỏa một ít chỗ tốt. Trần An xuống lòng của bọn họ, đây coi như là đối tiểu chính thái có một bàn giao đi. Ai kêu nàng còn là thật thích này bạn nhỏ đâu, còn có này trên trăm vạn nhân ngoại hoàn thành, còn có cái gì đê khu, nếu quả thật là như thế hỗn loạn khó tìm lời, nhiều mang mấy tráng hán đi. Cũng tốt làm việc, nghe thấy Thẩm Phi Phi này đại tài chủ đồng ý bọn họ cùng đi. Kia mấy tráng hán mắt đều là sáng ngời, vội vàng đô đi tới. Một lưu gạt ra, mỗi người đô ưỡn ngực hóp bụng, biểu diễn chính mình cường tráng bắp thịt. Hy vọng Thẩm Phi Phi có thể chọn chúng bọn họ. Khúc khích, Thẩm Phi Phi thiếu chút nữa cười ra tiếng. Này đó nam nhân còn rất có ý tứ, cũng không phải tuyển mỹ. Tiền tú, lộ ra bắp thịt tới cho nàng nhìn cái gì a? Đô đi, đô đi, tổng cộng mới 6 nhân. Đi ngoại thành không nhiều, kia nam nhân dàn xếp vội vàng gọi bọn hắn đô đi chuẩn bị. Nói được rồi giá, mỗi người 2 túi mì ăn liền thù lao. Trước phó 1 túi, còn lại tìm được nhân sau này lại phó. Mấy phút sau, vài người mặc chỉnh tề, các loại vũ khí sáng loáng cầm trong tay. Trong đó nam nhân kia còn không biết từ nơi đó chiếu một bên súng lục tác ở tại bên hông trong túi. Quần, dùng áo khoác bao lại, lúc này mới tính chuẩn bị sẵn sàng. Mưa nhỏ, ở nhà trông cửa, không được cấp người ngoài mở cửa nha. Kia nam nhân thiên dặn gió, vạn dặn nói cho nam hài tử, quan trọng cửa sổ, không muốn phóng người ngoài vào phòng, lại dẫn theo 10 mấy hắc bánh màn thầu. Cho là tiền, này mới an tâm mang theo Thẩm Phi Phi và hạng nhất 6 tráng hán nghênh ngang chiều ngoại hoàn. Thành đi đến, hết chương.